Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tũng và các nền tảng của Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê Phong Kiến, Nhà Này Tanh Máu của tác giả Quốc Cường. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy cái bối cảnh diễn ra ở cái làng Phúc Yên này nó rất là phức tạp. Khi mà những cái tên cường hào ác bá nó đã bóp lặn dân đen thì chớ, mà bây giờ chúng nó lại còn bóp lặn cả lẫn nhau. Thằng Chánh Tổng thì muốn cướp cái dinh cơ của thằng Lý Trưởng, và rồi liệu rằng là thằng Lý Trưởng, ai sẽ cướp của thằng Chánh Tổng. Cái câu chuyện nhà Chánh Tổng nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập này. Một chút nữa khi tác giả Quốc Cường comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện, hoặc có đôi khi là chào hỏi động viên nhau cũng đã thấy phấn khởi rồi. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà Thái Nguyên, và đặc biệt là trà Tân Cương thì nó là một trong những cái nhãn trà nó là hàng đầu thế giới rồi, nó quá là ok. Có rất nhiều người yêu thích và sử dụng. Như trên tay tôi là trà móc câu năng mới, 3 lít rưỡi một ký 5 cái bịch này. Anh em tha hồ mà uống, đậm, được nước, phù hợp với bình dân. Ngoài ra thì còn có những cái nhãn khác như là móc câu thượng hạng 4 lít rưỡi, rồi Long Vân hoặc là Nõn Tôm 6-7 lít, và đặc biệt là đến Đinh thì cái tầm đấy nó gọi là đỉnh cao rồi. Có rất nhiều loại để cho anh em sử dụng phù hợp với cái nhu cầu của mình. Ngoài ra có cả găng gật xạ đen hỗ trợ cho anh em ăn nhậu nhiều, gan kém, chức năng gan bị suy giảm, rồi là men gan nó không ổn định, thì cái này nó hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Anh em có thể là uống thay nước hàng ngày được 200 cá ở ký, được hai cái bịch này, mỗi lần pha có nắm, anh em xài được khoảng 1 tháng. Chỉ khoảng tầm 3 đến 4 ngày các bạn có thể thấy công dụng rất tốt, đó là ăn tốt, ngủ tốt rõ ràng luôn. Các bạn có thể vào trong shop ở trên màn hình để đặt hàng, hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với tập 2, cũng là cái kết của Nhà Này Tanh Máu, tác giả Quốc Cường. Lúc này ông Đồ Lựu đi đến trước quan tài. Trước ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, ông không nói không rằng, ông đưa chân ra đạp một thật mạnh. Cái quan tài đột nhiên bị sút cái chân ghế, nó sập đánh dầm một cái xuống đất. Tất cả những người đứng ở xung quanh đó ai nấy cũng giật mình, nhảy phóc ra hoảng hốt. Lão Tranh Khoan cũng há hốc miệng, khuôn mặt của lão tái nhợt cả đi. Không phải vì hành động của ông Đồ Lựu, mà vì cảnh tượng diễn ra ngay sau đó. Ở bên trong quan tài không hề có xác của Mụ Kim, chỉ là một cái quan tài gỗ tạp trống trơn nằm ngổn ngang ở giữa nhà. Tất cả quan khách ai nấy đều sững sờ nhìn vào, không sao tin nổi. Rõ ràng là trong quan tài không hề có ai, thế mà giờ này cả đám chỉ đang viếng cái quan tài trống không. Lão Khoan ú ớ: Thế này là sao? Rõ ràng. Ông Lựu đưa tay ra ngăn cản, chỉ kêu thằng người ở đứng kê bên là ra lùa hết quan khách đi về. Sau đó ông ngồi đó mà chờ đợi. Khỏi phải nói, ngay khi vừa thấy chuyện lạ, không cần ông Lựu nhắc, đám khách khứa họ hàng đều trốn biệt. Chúng nó thậm chí còn chen lấn lên nhau để thoát khỏi nhà lão Khoan một cách nhanh nhất. Chỉ trong một thoáng, cả cỗ quan tài đang đông là như vậy. Thế mà bây giờ không còn ai dám lai vãng, cái đám tang cũng chỉ còn có nhõi có vài người. Chánh Khoan và ông Đồ Lựu đang ngồi ngoài gian khách. Chánh Khoan thấy đã hết người liền quay qua nói: Ông nói tôi nghe. Thế này là sao? Ông Lựu cau mày, tay phủi phủi cái lớp bụi giữa ống quần, nói một câu như là điều hiển nhiên. Là sao à? Là bà Kim, bà ấy trốn rồi chứ còn sao. Lão Tránh Khoan ấp úng. Trốn? Trốn là thế nào? Hả? Rõ ràng là bà ấy chết rồi cơ mà. Làm sao lại trốn? Không lẽ là bà ấy còn sống? Ông Lựu xua tay. Không, bà Kim thì đúng là đã chết, chỉ là bây giờ bà ấy trốn mất. Tránh Khoan càng nghe càng ù ở không hiểu. Ông Lựu chép miệng. Bà Kim bị vong quỷ nhập, trốn chờ bắt thịt sống ăn để hồi dương khí chứ còn sao nữa. Tránh Khoan thoáng rùng mình trước cái tin nóng hổi của ông Lựu vừa mới nói ra. Lão ú ớ. Sao thầy nói là nhập? Ông Lựu gật gù có chút mất kiên nhẫn. Đúng rồi, bà Kim chết từ đêm hôm qua, bây giờ bị vong quỷ nó nhập vào. Tôi có nghe ra nô nhà đồn là khi thấy xác của bà Kim, miệng của bà ấy còn đang ngậm cái lòng gà hả? Ấy là lúc bà ấy hóa quỷ để bắt gà ăn sống chứ còn gì. Trời sáng bà ấy lại trở về với thể trạng làm xác chết để giấu đi cái cốt quỷ. Bây giờ bà ấy trốn rồi, vì sợ để ông chôn xuống đất thì khó lòng mà ngoi lên được. Lão Khoan tối tăm mặt mũi ngồi xuống ghế, nhìn chừng chừng vào cái quan tài trống không đang nằm ở đó. Thế này thì hỏng thật rồi. Kiểu này thì còn cái đếch gì để mà cứu vãn. Giờ đừng nói tới mấy cái vong linh vất vưởng bình thường. Bây giờ có là nhà lão có quỷ thật, quỷ chính hiệu ẩn hoi, nó đang ẩn nấp ở đâu đây? Lão run lên. Nếu thế bà Kim trốn để làm gì? Ông Lựu quay lại ngạc nhiên. Ông không biết là lão Khoan đang cố tỏ ra ngu hay là ngu thật. Ông gằn giọng. Tất nhiên là để bắt thịt sống ăn và máu người để uống. Trong xác của bà nhà là con quỷ, phải tìm mọi cách để bắt được trước khi nó lên cơn khát máu. Đến lúc ấy thì e rằng lại có thêm người vô tội mất mạng đi. Tránh Khoan giật mình, toàn quay xuống gọi với đám gia nhân. Ông Đồ Lựu xô tay. Tôi biết là ông đang định làm gì, chả ăn thua đâu. Bây giờ bà nhà đã trốn mất, ông có mà lật tung cả làng này lên thì cũng chưa chắc đã tìm được tung tích của bà ấy. Tránh Khoan ngập ngừng. Thế rốt cuộc chuyện này là sao? Ông Lựu quay lại quắc mắt nhìn chăm chăm về phía Tránh Khoan. Đây là lần đầu tiên trong đời Tránh Khoan chứng kiến một thảo dân lại dám nhìn mình bằng ánh mắt đó. Thế nhưng Tránh Khoan lại sợ. Đúng vậy, đứng trước cái nhìn như soi thẳng vào trong thâm tâm, ông Đồ Lựu gằn giọng. Tôi hỏi khí không phải. Ai bảo ông chuyển vào đây ở thế hả, ông Tránh? Tránh Khoan run cầm cập rồi từ từ kể lại sự tình. Từ lúc mình gặp ông thầy Tàu Lộ, chính ông ta đã chỉ cho lão chuyển vào đây, với tuyên bố đây là thế đất đẹp, vượng khí có thể bốc lên ngùn ngụt. Ông Lựu dường như bị chấn động, mặt ông đã biến sắc đi. Cái gì? Chỉ vì như vậy mà ông lập mưu ông giết cả nhà người ta sao? Tránh Khoan đến đây thì cúi gằm mặt, giọng lý nhế. Không, tôi chỉ là xử theo luật. Tội nhà Lý Bình biển thủ tiền thuế, thầy cũng biết. Ông Đồ Lựu cười cười, một nụ cười vừa soi xét vừa cay đắng. Thế chẳng phải là ông Tránh đã cài cắm vào để đổ vấy đổ vá tội cho nhà Lý Bình nhỉ? Như ông Tránh ạ, thứ cho tôi nói chứ ông ngu. Ông ngu thật đấy. Tránh Khoan điếng cả người, vốn tính hống hách, lão định đứng phắt dậy khi mà lần đầu tiên trong đời có người lại dám chửi thẳng vào mặt lão là lão ngu. Ồ, mày dám, mày chửi, mày... Ông thật Đồ Lựu không hề sợ hãi, nhìn lại. Tôi chửi ông Tránh ngu đấy ông Tránh ạ. là cái ngu của ông đẩy ra cảnh nhà ông rơi vào tuyệt diệt không còn một ai đấy. Ông có muốn tôi chỉ cho ông biết ông ngu ở chỗ nào không hả ông Tránh? Tránh Khoan sững sờ trước câu nói đó của ông Đồ Lựu. Rõ ràng là ông Đồ Lựu đang biết một thứ mà Tránh Khoan không biết là u ớ. Mày ông biết cái gì? Có chuyện. Ông Đồ Lựu phủi tay, bản thân ông cũng đã mất kiên nhẫn với lão già này. Ông thấp giọng: nếu ông Tránh muốn biết thì theo tôi chỉ cho ông mọi thứ tỏ tường. Ông Đồ Lựu nói xong thì bước hẳn ra cửa, không thèm chờ lão Khoan. Lão đứng ngẩn ngàn lại một chút, bản thân lão cũng đang đấu tranh xem là có nên biết cái chuyện ấy hay không. Thế nhưng cũng vì tò mò, Tránh Khoan đi theo ông Đồ Lựu. Cả hai cũng chẳng phải đi đâu xa. Ông Đồ Lựu đi xuống dưới nhà ngang lấy một cái xẻng, sau đó phăm phăm đi ra phía cánh cổng gỗ. Ông Đồ chỉ tay về phần đất ở dưới chân cột cổng, đưa cái xẻng cho lão Tránh Khoan. Nào, thế ông Tránh đào lên xem. Tránh Khoan ngơ ngác, đang định quay vào gọi đám gia nô. Ông Đồ Lựu cười cười lắc đầu: ông gọi cũng được, thế nhưng tôi nghĩ là ông Tránh không muốn cả làng cả tổng này biết chuyện ở bên dưới kia đâu. Cho nên theo ý tôi á, tốt nhất là ông tự làm đi. Tránh Khoan trong giây lát sững lại. Quả nhiên đúng như lời của ông Đồ Lựu nói, bây giờ mà có đào lên, nếu mà có chuyện gì, đám gia nô nó sẽ đồn hết ra cả làng. Đến lúc ấy ông có mà chết nhục. Nghĩ vậy, Tránh Khoan cầm cái xẻng bắt đầu hì hục đào phần đất dưới cánh cổng gỗ. Trước giờ ăn trắng mặt trơn, sống trong nhung lụa, có mấy khi lão phải lao lực làm việc gì đâu. Thế mà hôm nay phải ẻ cổ ra mà đào. Sau một lúc hì hục hì hụi đến nỗi toát cả mồ hôi, Tránh Khoan đào trúng một vật gì cứng lắm, nghe đánh cộp một cái rõ to. Lão ngước mắt lên ngạc nhiên. Ông Đồ Lựu gật gật đầu. Tránh Khoan cúi xuống đưa tay phủi bớt lớp đất thì trợn tròn cả mắt. Ở dưới là một cái giường gỗ, đúng là một cái giường gỗ khá to. Ông Đồ Lựu trông thấy cũng nhảy xuống phụ Tránh Khoan, kéo cái giường lên trên. Cái giường cũ bằng gỗ, có khóa lại bằng sợi vải màu đỏ. Tránh Khoan nhìn thấy cái giường mà cảm thấy một cơn lạnh lẽo xộc vào qua người. Có một sự thôi thúc, lão nhanh chóng chạy tránh ra khỏi cái giường. Ông Đồ Lựu bước tới ngắm nhìn cái giường một lúc rồi gật gù: tính ra là làm cũng có bài có bản đấy. Xong, ông lấy cái xẻng đập thẳng vào cái khóa giường, miệng ông lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Kỳ lạ thay, miếng vải phủ ở bên góc chỗ cái khóa, ngay khi cái xẻng vừa chạm vào thì cứ như là bị ai cởi tuột ra một cách dễ dàng. Sau đó tạch một tiếng, cái khóa nó cũng bung cả ra. Tránh Khoan chố mắt nhìn thấy cảnh kỳ quái. Ngay khi miếng vải cùng với cái khóa tuột ra, miếng vải bùng cháy dữ dội, chỉ một thoáng hóa thành đống tro tàn. Tránh Khoan trợn cả mắt nhìn cái giường như thể nó sắp sửa mở ra mà hút luôn lão vào bên trong vậy. Ông Lựu đi tới nhẹ nhàng mở cái giường, chỉ tay vào trong: nào, thế tôi mời ông Tránh lại mà xem. Tránh Khoan dậm bước đi vào, ngay khi vừa trông thấy, lão sợ đến nỗi té ngửa ra. Khuôn mặt của lão trắng bệch kinh hãi, trong miệng của lão ú ớ. Bên trong ấy là sọ người, chi chít cơ man là sọ người, lớn có, nhỏ có, chúng xếp chồng lên nhau đến nỗi đầy cả cái giường. Đếm sơ sơ cũng phải dễ mười mấy hai chục cái, thậm chí còn thấy cả tóc vãi ở bên trong. Xung quanh cái giường được phong kín bùa đã thấm máu. chứng tỏ một điều, những cái sọ này khi đặt vào đầu người là nguyên vẹn. Sau một thời gian, thịt da đã phân hủy, chỉ còn trơ lại mỗi xương mà thôi. Ông Đồ Lựu nhìn cái dương, bàn tay ông chắp lại lầm bầm niệm thần chú. Sau đó ông nhẹ nhàng đóng sập cái dương vào. Đoạn ông quay sang nhìn về phía lão Chánh Khoan đang ngồi bệt dưới đất thẫn thờ vì sợ. Một lúc lâu có lẽ bản thân ông Đồ Lựu cũng đang suy xét mình nên làm điều gì tiếp theo. Ông nói: "Thôi, ông Chánh giúp tôi mang cái dương này cất vào trong kho củi. Rồi ra đây, tôi khắc chỉ tỏ chỉ tường những điều xảy ra trong nhà ông." Chánh Khoan sợ lắm, răm rắp nghe theo. Bây giờ có mà thách cả lò nhà lão cũng không dám cãi. Hai người hì hục khiêng cái dương vào trong kho củi. Ông Đồ Lựu cẩn thận buộc xiết khóa lại như cũ, dặn Chánh Khoan là cấm, cấm tiệt, cấm giáo, không cho đứa nào mở cái dương ra. Cả hai lặng lẽ đi lên nhà trên. Vừa tới nơi, ông Đồ Lựu đã xua xua tay: "Con quỷ này nó to gan thật đấy. Vừa mới đi có một chút mà đã dám lẻn lên đây hưởng lộc trên bàn gia tiên rồi à?" Chánh Khoan ngơ ngác: Thầy nói cái gì?" "Ông Chánh, tôi có dạy ông Chánh được chữ nào đâu mà ông Chánh gọi tôi là thầy. Tôi không dám nhận. Chỉ là bây giờ tôi nghĩ là ông Chánh đã đủ sự tin tưởng để nghe theo lời tôi chứ." Chánh Khoan gật gật đầu, nhìn ông Đồ già trước mặt như là nhìn một vị thánh sống. Ông Đồ Lựu chép miệng, sau đó nói nhẹ nhàng: "Là ông Chánh bị lừa, bị lừa một vố đau lắm. Cái nhà này đúng là thu hút vượng khí, nhưng nó chỉ có tác dụng với người chủ thực sự là ông Lý Trưởng Bình. Ông thấy đấy, trước đây đã có người làm phép để tạo ra cái bùa quỷ chiêu tài. Ấy là bùa dùng thiên linh của người niệm phép trói lại, giữ vong linh ở đấy rồi bắt nó đi chiêu tài hút lộc cho gia chủ. Và cái thứ bùa ấy là trong cái dương kia kìa. Nó giống như là ông nuôi gia nhân ở trong nhà đó. Chỉ là thay vì ông nuôi thì nuôi người sống, còn cái thứ bùa phép ấy thì nuôi người chết. Những người kia họ chết, vong linh còn vương nỗi niềm tại trần gian, lại bị trộm đầu về luyện bùa, cho nên họ phải theo chủ. Họ phải giúp chủ để mong có một ngày chủ nhân sẽ trả đầu cho họ. Chỉ là chưa trả được thì ông, chính ông đã là người giết luôn chủ nhân của chúng rồi. Thế nên bây giờ 2 năm rõ mười ông Chánh biết vì sao mà ông Chánh gặp ma gặp quỷ rồi chứ." Chánh Khoan kinh hoàng, nghẹn ứ trong miệng trước cái thông tin chấn động. Lão quay đầu lại nhìn về phía nhà sau với sự kinh hoàng tột độ. Ông Đồ Lựu tiếp: "Khi ông dọn vào đây, tôi đã trông thấy rất nhiều vong linh mất đầu đang hướng về phía nhà ông mà đòi nợ. Nếu tôi không nhầm thì chính ông Lý Bình đã là người trước đây thuê thầy về để yểm. Chắc mục đích cũng là mong giàu sang phú quý. Xem cái cơ ngơi này thì hẳn là mục đích của ông ta đã toại nguyện rồi. Thế nhưng ông lại bị lừa để giết Lý Bình. Và bây giờ thì đến lượt ông." Chánh Khoan nghe đến đâu thì run cầm cập đến đấy. Thế nhưng như sực nhớ ra điều gì, Chánh Khoan lên tiếng: "Thầy, thì không lẽ là thầy Lộ? Là thầy Lộ, ông ta lừa tôi. Ông ta lừa tôi." Thầy Đồ Lựu khẽ cười khẩy một cái: "Vậy ông nghĩ ai có thể làm bùa được? Ông Chánh, không lẽ là tôi à?" Chánh Khoan trợn mắt nhìn ông Đồ Lựu. "Trong cả làng cả tổng và cả cái phố huyện này, chỉ có một mình thầy Lộ là đủ kiến thức, đủ khả năng để làm cái loại bùa này. Chính lão ta trước đây là người đã yểm phép giúp cho nhà Lý Bình. Tôi đồ rằng Khi thấy nhà Lý Bình phất lên thì đến lão cũng ghen tức, cho nên tìm cách lừa ông để hại nhà Lý Bình. Rồi sau đó khi ông vào đây rồi thì lão ấy sẽ thực hiện một âm mưu khác định. Chánh Khoan nghe vậy thì đờ ra. Thầy ơi, âm mưu gì? Nhưng mà ông thầy Lộ ông cũng chết rồi đấy. Không, lão chưa chết đâu, lão còn sống, hắn là phải còn sống. Nhưng mà chết đứt. Tôi cũng có nghe đến chuyện đấy, tôi cũng đã đến tận nơi để xem. Tuy nhiên tôi khẳng định rằng là lão vẫn còn sống, chẳng qua là sống theo một cách khác. Lão nhập hồn vào người khác, lão sống ở một kiếp khác. Tôi nghĩ là ông Chánh có đoán ra là nhập vào ai không? Chánh Khoan vừa nghe đến đây thì đơ cả ra. Nhập vào bà Kim. Vào bà Kim. Ông Lựu gật gật đầu. Đúng vậy, hồn phách của nó nhập vào xác của bà Kim. Trước lúc nó chết, nó cố tình để cho vong đứt đầu, coi như cũng là một hình thức cắt nợ. Bây giờ nó ẩn mình trong xác của vợ ông để tìm một cơ thể mới, hòng nhập vào mà sống tiếp và tiếp tục luyện âm binh. Cái xác của bà Kim chỉ là tạm bờ thôi. Chắc chắn là lão thầy đó đang nhắm đến một cái xác trẻ trung hơn, giàu sức sống hơn và phù hợp với bản thân mình hơn. Chánh Khoan nghe đến đây thì đứng bật dậy. Thế ra là thằng Linh, nó đang nhắm đến thằng Linh con tôi. Ôi thầy ơi. Có thể là cậu nhà, hoặc cũng có thể là bất kỳ ai, kể cả đám kẻ ăn người ở vô tội. Bây giờ thì bà nhà đã trốn, bên trong xác là cái bóng quỷ của lão thầy Lộ. Hẳn là lão cũng đã hóa thành quỷ rồi, chứ chẳng phải là cái loại vong linh bình thường đi. Chánh Khoan ngồi phịch xuống, gần như là hoảng loạn. Lão cảm thấy lúc này mình cứ như là một đứa trẻ con, vừa hoảng sợ vừa cảm thấy mình dại. Suốt mấy năm qua bị lão thầy tàu kia lừa dắt mũi mà không biết. Ông Đồ Lựu lẩm bẩm tính toán. Bây giờ việc nhà ông Thành ra thế này rồi, tôi chỉ có thể giúp trừ đi vong ma, cốt là để những người vô tội không bị vạ lây. Còn việc nhà ông thì phải chờ vào cái tâm thiện của ông đấy. Tôi sẽ về để chuẩn bị một chút, khi nào có sự lạ thì cứ bảo với tôi nhé. Chánh Khoan lúc này gật gật. Ông Đồ Lựu cứ thế mà đi ra ngoài, để lại một mình Chánh Khoan ngồi thẫn thờ bên cạnh cái quan tài đã đổ nghiêng đổ ngả trống rỗng. Căn nhà nguy nga là như thế, chỉ trong phút chốc bây giờ giống như là cái cõi âm tào địa ngục vậy. Chánh Khoan cho người dọn dẹp tất cả tang sự ở trong nhà. Xong xuôi, lão chui vào buồng, trốn biệt, không dám ló mặt ra ngoài. Dù bây giờ mới chỉ là giờ chiều, đám gia nô thì lại càng thích. Chúng nó được một ngày thảnh thơi khi chẳng có mặt chủ. Bình thường chúng cứ phải hầu hạ cả nhà Chánh Khoan đến bơ phờ, nhất là với mụ Kim. Bây giờ mụ không còn, thảnh thơi là như vậy. Tuy nhiên trong lòng ai nấy cũng sợ, một nỗi sợ đang bủa vây kinh hoàng. Đã có vài đứa tính kế với nhau tìm cách để trốn chạy khỏi cái nơi ma quỷ. Chánh Khoan mặc kệ, lão cứ ở trong buồng. Đám gia nhân phải mang đồ ăn đến tận cửa cho lão, rồi cũng bị lão xua đi. Lão sợ cả mấy đứa gia nô. Trong đầu của lão chỉ đang hiện lên cảnh mụ Kim, vợ lão đang lẩn trốn ở đâu đó, canh lúc lão sơ suất là vồ lấy lão. Cứ thế lão sống những ngày bình yên, không thấy có sự lạ gì. nằm trong buồng mãi cũng chán. Nhiều lúc lão suy nghĩ có thể là ông Lựu nhầm lẫn gì đó. Tránh Khoan cũng bảo gan hơn, cuối cùng cũng chịu ra khỏi. Căn nhà vắng vẻ u ám đến lạ. Tránh Khoan thắc mắc, không biết bây giờ thằng quý tử của lão đang ở phương trời nào. Lão suy bụng ta ra bụng nó, thực tình thì nói gì thì nói, nó là người thân máu mủ của lão. Cho dù nó có bố lão bố lếu thì nó cũng là giọt máu lão đẻ ra. Bất chợt nhận ra một việc, vợ lão đã chết, mũ chết dục ở đâu đó. Vậy bây giờ mọi thứ yên thì hóa ra chẳng phải là mình được như ước nguyện rồi còn đâu. Tránh Khoan tự nhiên híp mắt lim dim. Chẳng phải là bấy lâu nay mình vẫn cứ muốn có con vợ hai. Nó cũng chẳng phải là cái việc gì quá đáng. Nói gì tỉ như thằng Lý Bình kia nó cũng có đến ba bà vợ. Hoặc là thằng Lý Hương kia, người thì bé như là con nhái bén, thế mà nó có đến những sáu bà vợ. Cắc cớ gì mà tại sao mình lại phải chỉ có một bà vợ? Trong người của Tránh Khoan bỗng nhiên thấy trộn rộn cả lên. Trước giờ ở với mụ Kim, lão phải dè chừng, chỉ sợ mụ lên cơn lồng lên, mụ ném lão xuống ao bèo. Bây giờ thì hay rồi, lần này lão tha hồ mà hưởng lạc, dễ thường, lão phải thịt hết con gái của cái làng này mới thỏa nguyện. Mạnh ơi! Mạnh ơi! Thằng Mạnh lon ton từ dưới nhà ngang chạy lên, khuôn mặt bơ phờ. Ồ hay! Người ta bảo rồi, giàu đâu những đứa ngủ chưa, sang đâu cái loại say sưa tối ngày. Mày nhìn xem giờ này mày trông còn đờ đờ đẫn đẫn thế kia hả? Bây giờ chạy ngay sang chỗ con Hợi nhá. Bảo nó tối nay sang bên nhà ông có việc. Tránh Khoan đang lên cơn phừng phừng. Ấy chính là con đào hát mà Tránh Khoan gian díu bấy lâu nay, thậm thà thậm thụt sau lưng của mụ Kim. Khổ nỗi mỗi khi mà muốn gặp nó, lão phải ủ mưu tính kế, răng thiên la địa võng mấy ngày liền để không cho mụ vợ nghi ngờ, mới có thể mò mẫm đi được. Coi như cũng chỉ là họa họa hoàn hoàn thôi. Thế nhưng ngày hôm nay như thế này thì tươm rồi, tươm quá rồi. Bây giờ người ta bảo là chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm rồi còn gì. Lão thà hồ muốn làm gì thì làm. Thằng Mạnh liền theo ý chủ vội vàng chạy đi lo việc. Lão Khoan quay xuống gọi bà bếp chuẩn bị một mâm thức ăn thật ngon để cho lão bồi bổ, cũng như là để tiếp thêm. Tối nay lão còn có khách, còn hành sự. Quả đúng là ngày vui. Lão được con đào hát phục vụ mê tơi ở ngay tại nhà, chứ chẳng phải dấm dối ở đâu ở đâu. Ăn uống no say, cười nói khúc khích, ở trên cái phản ấy, quấn lên nhau mà hì hục. Lần đầu tiên Tránh Khoan cảm thấy phấn khởi như vậy. Có lẽ cũng vì cái sự ma sự quỷ bùa vây, bây giờ mới được yên. Cộng với đây là lần đầu tiên lão đàng hoàng dắt con đào hát về tận nhà mà chim chuột. Đang nằm gáy o o, không biết gì nữa, cho đến khi có thứ gì đó lạnh buốt nó sờ lướt lướt qua ở dưới chân của lão. Cái lạnh đó khiến cho lão bừng tỉnh, mở mắt nhìn trong căn phòng tối om. Lão không thể thấy được gì. Lão lờ mờ trong bóng tối loáng thoáng chỉ thấy có cái vệt đen đứng ở ngay bên cạnh giường. Còn chưa kịp định thần, Bất ngờ cái thứ kia nó vươn tay lên chụp lấy miệng lão. Chánh Khoan cảm thấy ngộp thở. Lão sững người trợn mắt. Lúc này lão chẳng thể dãy giụa được. Đột nhiên bàn tay của người kia buông ra, Chánh Khoan vùng dậy ho lên sổ sụ. Lão giáo giác nhìn quanh thì chẳng thấy có cái bóng đen nào nữa, chỉ là căn buồng âm u. Kế bên con đào hát nó cũng đã tỉnh. Nó đưa tay víu víu vai của lão. Ô kìa, ông sao thế? Ông nằm mộng thế gì à? Chánh Khoan toát mồ hôi. Lão cố gắng nhìn xung quanh. Vừa có người đứng đấy. Con đào hát cằn nhằn. Ông cứ nhặng xị cả lên. Làm gì có ai vào giờ này? Thôi, ông ngủ đi. Từ tối đến giờ, ông vật em ngược vật em xuôi. Thế bây giờ ông còn định quấy không cho em ngủ đấy. Chánh Khoan nằm xuống, thở phì phò. Rõ ràng là tôi thấy có người mà. Có người mà. Chả lẽ tôi ngủ mơ à? Lão đang cố gắng gạt đi cái suy nghĩ kinh hoàng diễn ra. Lão nghĩ chắc có thể là do mình uống say quá, cho nên là mình nhìn nhầm. Lão quay lại, ôm lấy con đào hát. Tiên sư nói chứ, cái con này nó cứ gọi là múp mùm mụp. Mùi da thịt cứ thơm phưng phức, làm cho lão cảm thấy dạo dực. Thế hay là cho ông thương một tí nữa, để cho ông đỡ sợ nhé. Con đào hát cười khúc khích. Cái tay làm gì đấy? Ngủ đi, em mệt lắm rồi. Chánh Khoan nghe cái giọng hờn giận ấy lại càng thích tợn. Lão ép sát vào người con đào, khẽ đưa tay lay lay lên vai nó. Thì lão ngạc nhiên, bởi lẽ đang có cái gì ướt ướt lướt qua trên người của nó. Chánh Khoan cứ sờ sờ và lấy làm lạ, không biết cái thứ gì. Con đào hát bỗng nhiên cười khùng khục ở trong miệng. Giọng của nó vẫn nhõng nhẽo. Sao thế? Ông chả thích em nữa à? Thế ông định làm gì thì ông làm đi. Còn chờ gì nữa? Chánh Khoan cảm nhận như có một cơn ớn lạnh chảy ở trong người. Cơ thể của lão run lên. Lão đưa tay từ từ lần lên trên phần đầu. Bất chợt lão hốt hoảng. Bởi lẽ ở trên vai, cái đầu của con đào hát từ bao giờ nó đã đứt lìa cả ra. Máu chảy ra còn đang nhôm nhớp. Chánh Khoan rú lên một tiếng rồi nhảy bật xuống giường. Lão bò lồm cồm dưới nền đất mà kêu lên. Ôi, cái gì thế? Cái gì thế? Đám người ăn kẻ ở dưới nhà ngang nghe tiếng lão la hét thì túa chạy lên. Thằng Mạnh đốt lên cái đèn dầu, đập cửa rầm rầm. Ông ơi, ông làm sao thế? Ông ơi! Chánh Khoan ngồi đó ôm đầu la hét. Bây giờ lão không tài nào mà có đường chạy nữa, bởi cánh cửa đã đóng. Trong bóng tối, lão thấy cái xác của con Hợi đang lừ đừ ngồi dậy ở trên giường. Nó bắt đầu bò lồm ngồm về phía lão. Tay của nó cào trên nền đất nghe cứ rào rạo ghê tai. Tiếng của nó âm u vang lên. Ông Chánh ơi, sao thế? Đến đây với em. Đến đây em chiều ông. Đến đây ông Chánh. Chánh Khoan cứ thế mà gào thét. Tay chân của lão cô quào, cố gắng quẫy đạp cái bóng dáng kia ra xa khỏi mình. Cho đến khi bàn tay nhơ nhớp của nó đã chộp lấy mắt cá chân của lão, muốn lôi lão trở lại giường. Một tiếng đùng vang lên, cánh cửa phòng ngủ bị thằng Mạnh đạp bung cả ra. Trong thoáng chốc, nhờ ánh đèn đuốc của đám người ăn kẻ ở, ai cũng sững sờ. Sau đó là tiếng gào thét thất thanh của đám người ăn kẻ ở trong nhà. Bởi lẽ trên nền đất, cái xác của con đào đang nằm rũ rượi ở đó. Cái đầu đã đứt lìa. Bàn tay của nó một tay đang nắm lấy cổ chân của Chánh Khoan. tay kia vẫn còn đang nằm cầm chính cái đầu của mình trong vũng máu lênh láng. Điều đáng sợ, không ai biết vì sao, gương mặt của con Hợi bị cắn xé nham nhở, con người lòng thòng còn chưa đứt hẳn, nhẹo ra một bên cực kỳ thảm khốc. Thằng Mạnh thấy cảnh khủng khiếp đó, tuy nhiên nó cũng là thằng bạo gan. Nó chạy đến đỡ chủ dậy. Tránh Khoan bấu chặt lấy thằng Mạnh. Ông ơi, ông ơi, ông đi ra ngoài, ông đi ra ngoài đi ông. Đoạn quay ra hiệu cho vài thằng nữa vào đỡ chủ ra. Có đứa chúng nó còn dòm dòm vào trong, nhìn thấy như vậy thì lợm hết cả cổ, bưng miệng. Tránh Khoan được chúng nó đưa ra ngoài gian khách. Lão kéo thằng Mạnh lại. Mạnh ơi, Mạnh, xuống cuối làng. Xuống cuối làng gọi ngay ông Đồ Lựu, mau lên. Thằng Mạnh đi ngay, còn đám người ăn kẻ ở còn lại thì đứa nào dám nấn ná. Chúng nó đóng cánh cửa buồng lại, rồi sau đó đứa nào ở nhà trên với chủ thì ở, có đứa thì chạy xuống dưới nhà ngang im thin thít. Thậm chí có vài đứa chúng nó còn lẩm bẩm với nhau là phải trốn thôi, còn ở đây thế nào rồi cũng mang họa. Còn đang ngồi bấn loạn, ở bên ngoài có tiếng bước chân vội vã đi vào, là ông Đồ Lựu, vẻ mặt trông có vẻ cũng vô cùng sốt sắng. Vừa nhìn thấy Tránh Khoan, ông Đồ Lựu quát: "Tôi đã bảo ông thế nào, ông cãi lời tôi, bây giờ thì có người chết rồi còn gì?" Tránh Khoan vừa nhìn thấy ông Đồ Lựu thì cứ như là đại la kim tiên giáng trần cứu mình, quỳ luôn xuống đất mà chắp tay: "Thầy ơi, thầy cứu tôi với, thầy ơi, thầy." Ông Đồ Lựu chép miệng, cũng không muốn nhìn cái kẻ vô dụng này nữa. Ông đi thẳng vào buồng, nơi xác của con Đào Hát đang nằm ở đó. Có thể thấy đến bản thân ông cũng cảm thấy kinh hoàng, đứng tần ngần một hồi lâu xem xét tử thi. Tài thật, gương mặt bị cắn nham nhở thế mà cái chỗ vết đứt ở đầu lo lọt ngọt lịm. Ông Đồ Lựu khẽ lấy cái chăn phủ lên cái xác, dặn bọn thằng Mạnh chuẩn bị dọn dẹp cho sạch. Ông ngồi xuống cái bàn gỗ ngoài gian khách đối diện với Tránh Khoan. "Tôi đã nói đến thế rồi, con quỷ mưu mô xảo quyệt, bản thân hồn phách của nó là lão thầy tàu, cho nên nó biết rất nhiều phép quái. Bây giờ nó lại còn được uống máu người, ăn thịt người thì tài phép của nó lại càng thông thiên đấy." Tránh Khoan nước mắt tèm lem: "Thầy ơi, tôi xin thầy cứu tôi. Tôi xin biếu thầy cả cái cơ ngơi này, tôi dọn về nhà tôi thôi." Ông Đồ Lựu khẽ lắc lắc đầu: "Tôi hiểu ý ông Tránh, nhưng nếu như chỉ dọn về nhà cũ là xong thì tôi cũng đã chả phải nhọc công với ông làm gì. Con quỷ là nó nhắm đến ông, nó mượn cả vong linh oán hận của nhà Lý Bình để tìm đến ông. Bây giờ tôi nói chứ, ông có chui xuống hang thì cũng chết trong hang chứ." Tránh Khoan lại càng thảm thiết: "Bây giờ tôi phải làm sao à thầy? Thầy ơi, tôi vẫn còn đang tìm cách để truy tìm con quỷ. Trước mắt nó bây giờ sẽ càng ngày càng thèm máu người. Để tránh liên lụy, ông nên cho đám gia nhân rời khỏi đây thôi." Tránh Khoan nghe đến đây cũng hơi khựng lại. Đám người ăn kẻ ở còn đang nợ mình bao tiền, bây giờ mà thả chúng nó đi, thứ nhất là tiền thì chả lấy lại được không nói, nhưng rồi ai là người sẽ hầu hạ phục vụ mình? Nhưng mà cái này là việc nhà ông. Giữ họ lại, rồi đến lúc cũng lần lượt họ chết. Mà càng chết thì có nghĩa là con quỷ càng có thêm máu để uống. Chừng nó mạnh đến nỗi không ai cản được thì ông là người chết cuối cùng là thảm nhất đấy. Ông không thấy sao? Ông mới chỉ dẫn một người ngoài về đã bị con quỷ nhắm đến, một đêm một mạng đấy. Nhưng mà thầy ơi. Thấy vẫn còn nhưng nhị, thầy Lựu đứng phắt dậy, khuôn mặt của thầy hiện lên vẻ giận dữ. Thầy đang ra sức muốn cứu cái lão già này mà lão vẫn còn cứ nấn ná, hay là muốn giữ đám kẻ ăn người ở lại để thí tội chết thay. Thầy Lựu bước ra ngoài. Thế thôi, tôi không muốn dính dáng đến những cái sự vớ vẩn vậy. Nếu ông Tránh không đồng ý thì thôi đi tìm người khác. Nhà ông bây giờ tanh mùi máu lắm. Tôi xin phép là tôi không ở đây được. Cáo từ. Nói xong ông Đồ Lựu đi thẳng. Lần này Tránh Khoan không cản nữa. Mặc dù trong thâm tâm cũng mong ông Đồ Lựu giúp mình, thế nhưng nghe tới bây giờ vừa phải bỏ cái dinh cơ, đã không được lại còn phải bỏ luôn cả đám gia nô. Đối với lão thì hay là ngày mai lão lên phố huyện, ở trên đấy đầy thầy giỏi, biết đâu rước về rồi lại êm. Sáng ngày hôm sau, tin tức chấn động nhà của Tránh Khoan đêm qua có người chết thảm. Người đó lại chính là người tình bí ẩn của lão. Ai nghe xong cũng bàng hoàng. Có người cũng bán tín bán nghi, không biết có phải là cái lão Tránh Khoan chính là kẻ đã ra tay sát hại con Đào hay không. Thế nhưng người ta cũng sợ. Từ lúc Tránh Khoan dọn về nhà Lý Bình ở, liên tiếp những chuyện ma quái diễn ra. Thậm chí người làng còn bảo với nhau, bản thân có đi ruộng đi chợ thì tránh cái con đường đi qua nhà dinh cơ của Tránh Khoan đi, kẻo không khéo con ma con tà nó thấy, nó vồ cho thì khổ. Tránh Khoan ngồi ở trong nhà mà ruột gan nóng như lửa đốt. Sáng nay lão đã cho người bỏ xác của con Đào Hát vào trong chính cái quan tài trống của mụ vợ mình, đem ra vùi tạm ở bãi tham ma, dọn dẹp để cho ngăn nắp, rồi tính rước thầy về xem chuyện nhà. Thằng Mạnh lại được lão bảo đi rước thầy cho bằng được. Tìm làm sao thì làm, phải tìm bằng được thầy giỏi, tốn bao nhiêu lão cũng chi. Trong buổi sáng thằng Mạnh trở về, đi theo nó có một lão thầy ăn mặc sang trọng lắm. Thậm chí đồ mà thầy mặc còn xịn hơn cả đồ của Tránh Khoan. Vẻ mặt của thầy bóng tấng, to như là cái thớt. Nói chứ thầy mà đứng cạnh bờ tường, đặt lên trên cái móc, thì không khéo người ta còn tưởng rằng ấy là cái thớt đại. Mắt thầy nhìn đảo xung quanh gật gù. Tránh Khoan chạy ra. Dạ bẩm thầy. Bẩm thầy, thầy đến xem giúp nhà tôi đấy. Lão thầy nhìn Tránh Khoan mỉm cười đắc ý. Thế đây là nhà của gia chủ hả? Cũng to, cũng đẹp đấy. Chưa kể là hai con chó xích ở ngoài cổng, uy nhỉ. Thấy bảo là cái giống chó của người Đại Pháp mang sang đấy phải không? tôi thích đấy. Tránh Khoan bây giờ còn hơi đâu mà để ý đến những lời xiểm nịnh. Thầy đừng để ý. Bây giờ thầy lo việc chính giúp tôi. Tôi hứa là thầy làm xong việc. Nói gì con chó, chứ cái gì tôi cũng biếu thầy cả. Lão thầy sáng mắt, lần này không ngờ là câu được con cá to như vậy. Thế nhưng lão vẫn phất tay. Ấy chết, tôi hành nghề là để cứu đời giúp người, chứ tôi mong gì công danh lợi lộc. Ông Tránh không cần phải phiền lo, đã có tôi đến đây thì mọi sự khắc êm nhà ông Tránh. Tránh Khoan nghe cũng yên tâm phần nào, kéo ông thầy vào nhà rót nước, kể hết tất cả những chuyện xảy ra trong nhà mình. Ông thầy nghe xong, gương mặt hơi tái đi một chút, sau đó lại cứng họng. À, có gì mà ông phải quán cả người lên? Cái chuyện này nó cũng đơn giản. Chỉ cần tôi làm phép trấn gia tiên, trấn lại đất, xua tà khí, tôi đố con ma con quỷ nào dám đến cổng nhà mình. Tôi nói thật đấy. Tránh Khoan chỉ nghe đến thế thôi là rối rít cảm ơn, giúp ông thầy mau mau làm giúp cho mình. Lão thầy cười thầm trong bụng, sau đó đến trước ban thờ nhà Tránh Khoan, chắp tay dì dầm niệm chú, đốt bùa, múa may quay cuồng cả buổi. Lão còn đốt bùa đi khắp nhà, xông khói cả lên như là chuẩn bị cháy hun chuột. Đám người ăn kẻ ở cũng tò mò đi theo xem thầy làm phép. Đến tội lão thầy múa phép đến mức mồ hôi nhễ nhại, lưng áo đã ướt đẫm. Xong lão phủi tay, nhe hàm răng ra. Đấy, tôi xem là xong rồi đấy. Bước cuối cùng là tôi cắt máu họa bùa. Thế nhưng mà cái này thứ cho... Tránh Khoan lúc này mắt đã cay xè vì khói. Ờ, sao thế hả thầy? Lão thầy nhìn Tránh Khoan. Ờ, cái này nó khiến tôi mất sức nhiều đấy. Tránh Khoan hiểu ý ngay, lập tức đi vào trong lôi ra cái túi gấm đưa cho lão thầy. Lão thầy vừa nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên, hiện lên tia tham lam, cầm tiền cho vào túi. Lão bắt đầu cắn máu ngón tay, dùng máu vẽ chi chít lên một mảnh bùa màu vàng to lắm. Xong xuôi đâu đấy, thầy bảo. Xong rồi nhá. Ông đem bùa này chặt treo lên trên ngay đầu cánh cổng, nó sẽ khóa hết vong linh đấy. Sau này đố con ma con quỷ nào dám đến phá ông đấy. Tránh Khoan mừng lắm. Đích thân lão cầm lá bùa mang ra cổng dán. Ánh mắt của lão hiện lên vẻ đắc thắng. Dám ba cái thằng thầy pháp quen còn định dụ ông ra đây để mà cúng cho chúng mày à? Chỉ trong một buổi sáng ông mời thầy xịn về là yên ngay. Tránh Khoan khuôn mặt tươi rói rói, nghĩ lần này mình thoát được tai kiếp. Lão thong dong đi vào nhà, nhìn thấy ông thầy đang gói ghém đồ đạc. Lão bảo: thế thầy không ngờ lại dùng bữa cơm ấy đấy. Để tôi bảo gia nhân nó. Thôi, ông Tránh cứu cho, tôi còn bao nhiêu việc, cũng là nể lắm mới giúp nhờ ông đấy. Tôi nói hôm nay ở tận trên cõi thiên đình là đang có hội bàn đào. Một chút nữa về tôi phải làm lễ là xuất hồn để bay lên trên đấy dự hội đấy. Thôi, ở nhà có gì lạ thì cứ cho người lên vời tôi nhé. Tránh Khoan gật gật đầu, tiễn thầy ra gần ngoài cổng, cánh cổng vẫn còn mở toang hoang. Lão thầy nhìn mấy con chó. Ê, gớm, ông Tránh, có hai con chó của người đại pháp mang đến, to nhỉ? Thế này đố thằng trộm nào dám vào nhỉ? Ông Tránh làm sao thế? Lão thầy thấy thái độ của Tránh Khoan đang đứng đằng sau lưng, miệng há hốc ra, mắt trợn ngược nhìn thẳng ra ngoài cổng. Trong giây lát vừa rồi chẳng biết có phải là mình nhìn nhầm không, nhưng chỉ trong một thoáng, lão mơ hồ nhìn thấy mụ Kim đi lướt qua cổng nhà mình. Tay của mụ vẫn còn kéo theo cái dương chứa sọ người. Mụ đang nhìn thẳng về phía Tránh Khoan, khóe môi hiện lên một tia cười ác ý. Tất cả diễn ra chỉ trong giây lát, bất ngờ, khiến cho Tránh Khoan không cả kịp định hình. Lão thầy còn đang đưa tay xoa xoa đầu con chó, bất ngờ con chó đang rõ là ngoan ngồi ở đó còn ngoáy tít cả đuôi. Nó lồng lên, nó sủa ông ổng. Sau đó nó giật phăng cái dây xích, rồi chồm lên cắn phập một nhát thẳng vào tay của lão thầy. Con chó đang xích ở bên kia lúc này cũng lồng cả lên. Chúng nó như thể lũ thú hoang đang đánh hơi được mùi máu. Nó giật bùng dây xích mà chồm tới, nhắm thẳng cần cổ của lão thầy mà cắn. Cái miệng giống chó Tây này, nó to như là cái hố máu ấy. Mà cái bọn này nó cắn thì hiểm lắm, máu lập tức túa ra thành vòi. Lão thầy đổ vật ra như là một cây chuối, cứ dẫy đành đạch. Cổ họng của lão ỏng ọc ú ớ kêu lên. Mọi thứ diễn ra quá đỗi nhanh. Tránh Khoan thấy cặp chó mình nuôi, chúng nó còn đang chạy vòng quanh cái thây đang giật đùng đùng mà lếm máu của lão thầy, như chưa đã cơn khát. Hai con chó lúc này con mắt đỏ vằn cả lên. Chúng nó cứ thế mà xông tới, chúng nó cắn xé khắp cả trên cái thây của lão thầy. Đầu tiên lão còn dẫy đành đạch, nhưng chỉ một thoáng sau thấy lão lịm đi. Lão Tránh Khoan lúc này muốn khóc, muốn hét cũng chẳng còn sức nữa. đám gia nhân đã hét thay cho lão. Trước giờ ở làng Yên Phúc này chưa từng bao giờ có cái chuyện gia nhân bỏ chạy khỏi nhà chủ nhanh đến như vậy mà không sợ bất kỳ cái gì, chỉ sợ nhất là ở lại cái ngôi nhà đấy rồi mất mạng. Ngày hôm nay đám gia nhân lúc này chỉ mong là thôi, mặc kệ bố chúng nó, sau này Tránh Khoan có kéo người đến mà truy mà lùng mình vẫn còn hơn, cùng lắm chỉ ăn độ 20 cái đòn càn rồi về đấy làm tiếp, chứ còn ở lại bây giờ thì chết, chết chắc. Thậm chí có đứa lúc chạy qua còn va đánh huỵch một cái vào Tránh Khoan, nó quay lại nhìn chủ một cái rồi chạy đi luôn. Tránh Khoan đã tuyệt vọng đến cùng cực. Lão lúc này ngồi ở đó nhìn chăm chăm vào cái xác của lão thầy. Nhà cửa vắng tanh vắng ngắt. Thằng Mạnh có lẽ là thằng cuối cùng bản chất còn trung thành với chủ. Nó lò dò đi ra, một tay nó cầm khúc cây để phòng hai con chó, một tay của nó cố gắng đỡ Tránh Khoan ngồi dậy. Ông ơi, ông đi vào nhà. Đi vào nhà ông ơi, ông đi vào. Hai người dắt díu nhau đi vào trong. Ông ơi, ông bây giờ. Tránh Khoan thều thào. Bây giờ mày sang mời thầy Lựu. Nhanh, mời thầy Lựu về đây cứu ông. Thằng Mạnh vội vàng chạy đi ngay. Nó biết đã gọi người đến để dọn xác của lão thầy bùa. Thế nhưng mà có đố cả làng này, ai dám mò vào. Hai con chó nó to thế kia, trông nó dữ tợn thế kia, nó vẫn còn đang vục mặt để mà liếm máu của cái thây. Thằng Mạnh chỉ còn cách là trèo qua tường, vòng sang lối bên kia mà đi. Màn đêm dần dần buông xuống. Tránh Khoan ngồi ở đó rúng gió bên cạnh cây đèn dầu leo lét. Lão chỉ còn biết trông cậy vào sự xuất hiện của thầy Đồ Lựu. Cho đến khi thấy bóng dáng của thầy Đồ Lựu chống gậy thong dong đi vào, Tránh Khoan mếu máo. Bây giờ lão cũng chẳng dám mở mồm ra mà cầu cứu nữa. Ông Tránh bình tĩnh. Đầu đuôi sự thể thế nào, nói tôi nghe. Tránh Khoan sợ lắm nhưng cũng không dám cãi lời, cứ thế mà kể tuốt tuần tuột. Gương mặt có vẻ đầy suy tư. Ông Tránh cùng tôi ra xem con chó nó thế nào. Ngày hôm nay Tránh Tổng quyền uy cả một vùng, răm rắp nghe theo lời của ông thầy Đồ. Hai con chó từ bao giờ đã bị ai đó bẻ cổ chết tươi, nằm vật ở bên cạnh cái xác của ông thầy. Khi mọi người ra nhìn thì dùng mình bàng hoàng. Tránh Khoan u ớ. Thế này là thế nào? Ông Đồ Lựu lắc lắc đầu. Hai con chó này đã bị vong quỷ sai khiến giết người. Nó làm xong thì nó vật chết chứ còn sao. Ông Tránh cùng tôi ra chỗ ao, nơi mà bà nhà chết xem nào. Ra tới nơi, ông Đồ Lựu nhìn ngắm cái ao thật lâu. Tình hình này tôi sợ rằng là đến tôi cũng chẳng thể nào giúp được đâu. Tránh Khoan quay phắt lại. Thầy ơi, thầy không giúp thì tôi chết. Không phải là tôi không muốn giúp, mà chuyện đã đến nước này rồi thì tôi cũng lực bất tòng tâm đấy ông Tránh ạ. Tránh Khoan lồng lên. Thầy phải giúp chứ. Thầy. Cứ như vậy, Tránh Khoan hầm hầm níu chặt lấy tay của ông Lựu. Lão mắt long lên sòng sọc. Đột nhiên lão gằn giọng. Thế bây giờ mày về để tao chết à? Hả? Mày bỏ về để tao chết à? Ông Lựu đã biết mình đã động vào cái nọc của Tránh Khoan. Kẻ mà sẵn sàng vì mạng sống của mình mà thí tất cả mọi người xung quanh. Mày để tao chết à? Mày mà để tao chết thì mày đi cùng tao. Chánh Khoan cứ thế mà nghiến răng nghiến lợi. Nói đoạn một tay túm lấy cổ tay của ông thầy Lựu, một tay lão đã cúi xuống vơ luôn khúc cây ở dưới đất. Ông thầy Lựu còn đang vùng vằng định giãy ra thì bất ngờ Chánh Khoan rú lên một tiếng: "Đã thế thì mày chết cùng với tao, mày chết cùng với tao!" Ông thầy Lựu kêu thảm thiết một tiếng. Ông dính cú đòn chí tử, máu từ trên đầu của ông loang xuống. "Ông Chánh, ông Chánh, ông làm, ông làm!" Chánh Khoan lúc này đứng sừng sững, nở nụ cười hiểm ác. Lão nghiến răng nghiến lợi, lão hằn học chồm lên, cứ thế mà khúc cây lão giáng xuống. Máu bắn ra, máu bắn lên bộ đồ lụa mỡ gà của lão đang mặc. Tiếng hét đau đớn của thầy Lựu vang khắp cả khu vườn. Máu đọng xuống dưới đất thành vũng đỏ lòm lòm. Ông thầy Lựu cứ thế lịm dần đi. Chánh Khoan ném khúc cây sang một bên, đứng nhìn cái xác một lúc để chắc chắn là không còn dấu hiệu gì của sự sống. Sau đó lão hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào nhà. Trong đầu của lão đang nghĩ đến một ý khác. Trong nhà mình còn thằng Mạnh, thế thì tối nay lão sẽ dụ nó ở lại để cho con quỷ làm thịt nốt thằng Mạnh. Coi như là qua đêm nay, ngày mai lão sẽ cao chạy xa bay. Lão sẽ bỏ đi xa thật xa, đến lúc ấy thì con quỷ nó cũng chẳng thể nào mà tìm được lão. Thậm chí là có tiền, lão chạy sang bên tổng khác, sang tận sang chấn khác luôn cũng được. Lên nhà trên lau vết máu còn dính ở trên mặt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nếu như đã không có ai cứu được mình rồi thì chỉ còn cách là tự mình cứu bản thân mình. Thong dong ngồi xuống cái bàn ở ngoài gian khách, lấy lại dáng vẻ oai phong của Chánh tổng. Một hồi sau có tiếng cổng mở, thằng Mạnh nó vừa chạy vào. Chánh Khoan đã đưa tay vua ngoắc ngoắc: "Mày đi đâu bây giờ mới về?" Thằng Mạnh thở hổn hển: Con chạy sang bên nhà thầy Lựu. Con..." "Mày đấy, chỉ có ham chơi ham vui đấy. Tao hôm nay sẽ nhường nhà này lại cho mày Mạnh nhá." Thằng Mạnh nghệt ra chưng hửng: "Dạ, ông bảo sao? Ông để lại Chánh Khoan vung tay chỉ quanh căn nhà: "Ý là của mày tất đây, ông dọn đi nơi khác, nể tình chủ tớ mày ở với ông, lúc hoạn nạn nhất mày cũng không bỏ ông thì ông cho mày căn nhà." "Nãy thầy Lựu cũng qua đây, bảo tuổi của mày là hợp với đất này đấy. Mày ở đây thì sẽ có nhiều tài lộc, ma quỷ nó không dám quấy, dám phá. Thế mày nhận cho ông vui nhé." Thằng Mạnh gương mặt ngơ ngác ú ớ: Ông ơi, ông bảo là thầy Lựu nào à ông?" "Thầy Lựu chứ còn Lựu nào. Mày, ông bảo mày đi mời thầy mà thầy còn về trước cả mày. Thầy về thầy còn xem quẻ cho ông, thầy còn đang nằm." Thằng Mạnh tự nhiên tái mặt, nó lắp bắp: "Ông ơi, con sang bên nhà thầy Lựu. Người nhà bảo là thầy có việc đi qua làng khác từ sáng, mấy ngày nữa mới về." Nụ cười đang vẽ ở trên khuôn mặt của Chánh Khoan bỗng nhiên héo đi. Lão trợn mắt nhìn thằng ở: "Mày nói sao? Hả? Thầy "Dạ vâng, hôm nay con đến nhà thầy. Người nhà thầy báo bận, con còn chạy đi hỏi thăm, xem thầy Lựu đi đâu thì người nhà bảo thầy là sang bên làng khác, phải đến vài ngày dạy con nhà người ta đồ chữ xong rồi thầy mới về. Con còn định về báo ông rồi sang bên tận làng bên để tìm thầy về cơ mà, làm sao mà thầy ở đây được? Chánh Khoan kinh hoàng, lão run rẩy nhìn xuống người mình, những vết máu vẫn còn dính ở đây. Vậy vừa rồi lão đánh chết ai? Thế là thế nào? Chánh Khoan không nói gì nữa, lão phầm phầm đứng dậy đi thẳng ra ngoài vườn, nơi vừa rồi lão đập chết thầy Lựu. Lão không để ý lúc lão quay người đi, thì thằng Mạnh đi lom khom đằng sau, khóe môi của nó hiện ra một nụ cười, gương mặt của nó trở nên vặn vẹo và méo mó. Ẩn trong hàng cây tùm ở trong vườn, Chánh Khoan cứ thế phăm phăm đi mà không biết trên những cành cây ấy dễ phải có đến cả chục cái bóng đen ngồi vắt vẻo, nhìn về phía Chánh Khoan mà ánh mắt đầy khoái chí. Lão đi thẳng tới bên cái ao, cái xác người ở đó vẫn còn nằm ở trong vũng máu, nhưng dưới ánh đuốc soi xuống, lão thấy nào có phải là xác của ông Đồ Lựu đâu, mà ấy là cái xác của thằng Linh đã nằm chết rũ. Tay của thằng Linh vẫn còn cầm một con dao, cái đầu thì đã bị Chánh Khoan đập bẹp cả một bên. Chánh Khoan rú lên một tiếng, nằm gục xuống kêu gào thảm thiết. Thằng Linh về, nó theo đám bạn ăn chơi mà bị xúi quẩy về, định cầm dao hòng là khống chế bọn người ăn kẻ ở, rồi khống chế cả cha già nó chiếm đoạt tài sản. Mẹ nó chết rồi, bây giờ chỉ còn lão cha già cũng ở tuổi gần đất xa trời. Nó cứ thế mà tính toán, nào ngờ về đúng lúc Chánh Khoan đang bị ma che mắt, quỷ dẫn đường, rồi đến nỗi bị đánh cho chết ở bên bờ ao. Cốt nhục duy nhất của nhà Chánh Tổng chết thê thảm hơn bất kỳ ai khác. Chánh Khoan lúc này quỳ gục ở đó, mặt mày thất kinh kêu gào. Cái ác tâm của lão cho đến bây giờ người đã chẳng muốn giúp, e rằng là trời cao cũng chẳng muốn thương. Ông ơi, ông! Thằng Mạnh cất tiếng gọi. Chánh Khoan quay lại, phía sau lưng của lão, thằng Mạnh đang từ từ đi tới. Thế nhưng tự nhiên Chánh Khoan sững người rùng mình, bởi dưới ánh đuốc lập lòe, tuy rằng trên người loáng thoáng là cái quần áo nâu của thằng Mạnh, thế nhưng lúc Chánh Khoan ngẩng lên thì lại là khuôn mặt của mụ Kim, vợ lão. Cái khuôn mặt thối rữa, ròi bọ đang bò lúc nha lúc nhúc. Có một con đỉa trâu dài, nó đang nằm vắt ở bên vành mắt, trông sợ ơi là sợ. Ở trên vai của mụ Kim còn mọc ra thêm một cái đầu nữa, là cái đầu của lão thầy Tàu Lộ. Cái đầu trông vô cùng dị hợm, mọc ra ngang bên cái cần cổ, nhìn chằm chằm về phía Chánh Khoan mà cười khùng khục. Ở đằng sau mụ Kim dễ phải có đến cả chục cái bóng người đi theo, những cái bóng cứ loang loáng là những cái vong linh bị mất đầu ở trong cái dương gỗ, là cả đám vong linh người nhà của Lý Bình, là những nạn nhân đã chết dưới tay của Chánh Khoan. Từ bao giờ tất cả đã tụ tập lại đây. Tất cả vây quanh tạo thành một vòng tròn, bao quanh Chánh Khoan. Hóa ra chẳng phải là thằng Mạnh về đâu, mà là vong linh hồn quỷ. Nó hóa thành thằng Mạnh để nó lừa lão. Bây giờ tất cả chúng nó đang hiện hình ở đây rồi. Chánh Khoan tuyệt vọng quỳ xuống mà lạy lục: "Tha cho tôi, tha cho tôi, ơi tha cho tôi." Hồn ma của Lý Bình bước lên đầu tiên, chỉ tay vào mặt của Chánh Khoan: "Ông Chánh, ông ở nhà tôi thế nào? Ông có thấy rộng không? Ông có thấy thích không?" Hồn ma đứa con trai nhỏ của nhà Lý Bình cũng vỗ tay đôm đốp. Lý Bình cười sằng sặc, tiếng cười như xoáy sâu vào trong đầu của Chánh Khoan: "Ông Chánh, ông đi với tôi. Ông ở nhà tôi rồi thì bây giờ ông trả lại tiền ở thuê nhà tôi, ông Chánh nhá." Chánh Khoan cứ thế mà lạy lục. Bây giờ lão như con cá nằm ở trên thớt. Mụ Kim nhìn chồng, ánh mắt hiện lên tia thèm khát. Đột nhiên mụ vồ lên, cắn đánh phập vào cổ của Chánh Khoan. Lão rú lên một tiếng. Sau đó tất cả những vong linh cũng nhảy sổ tới. Trong khu vườn rộng lớn tùm, chỉ còn là những tiếng gào đau đớn, tiếng xé thịt dần dật. Bấy giờ thằng Mạnh và ông thầy Lựu đang chạy hồng hộc ở trên đường làng. Ông thầy Lựu đưa tay bấm quẻ: "Chết rồi, nhà ông Chánh có điểm báo tang rồi. Rõ ràng ràng đây này." Thằng Mạnh quay phắt lại: "Thầy ơi, không lẽ ông Chánh..." Ông Đổ Lựu gật đầu: "Nhanh lên, phải trừ con quỷ này. Bởi không chỉ có nhà của ông chủ mày đâu, e rằng nó mà mạnh lên rồi cả cái làng này." Hai người chạy vào đến sân. Trong nhà im phăng phắc, chết chóc vô cùng. Mùi máu tanh tỏa ra đến nồng nặc. Thầy Lựu che mũi run run: "Phải tìm bằng ra con quỷ. Hôm nay bằng mọi giá không thể để nó thoát khỏi căn nhà này được." Cả hai chạy vào trong, không thấy bóng dáng của Chánh Khoan. Thầy Lựu đưa tay bấm độn một hồi: "Bên ngoài, ở sau vườn, mùi máu tanh, mùi tử khí sát khí ở đó." Thằng Mạnh với tay lấy ngọn đuốc phăm phăm cùng với thầy Lựu. Thầy Lựu lấy từ trong túi ra một đoạn vải đỏ: "Một lát mà thấy nó, dùng mảnh vải này trói nó lại." Lúc này ngoài vườn có cơ man là tiếng người rì rầm, có tiếng cười khúc kha khúc khích, tựa như là ngoài vườn đang có rất nhiều người vậy. Thằng Mạnh hơi sững lại một chút vì sợ. Ông Đổ Lựu trấn an: "Không sao đâu, vong linh vất vưởng chết oan dưới tay của ông chủ mày á, nó đang phá đấy. Cứ đi đi, cầm chặt lấy một đầu sợi lụa của tao." Thằng Mạnh có sự động viên của ông Đổ Lựu, nó tự tin hơn liền bước tới. Lúc đi đến bên bờ ao, người ta hai người nhìn thấy vũng máu đỏ lòm lòm, xung quanh là da thịt người bị xé ra thê thảm. Thằng Mạnh rùng mình, nó nhìn còn rõ nguyên cả một bên da mặt của chủ nó bị xé toạc vứt một bên, lủng là lủng lẳng ở trên cành cây. Ông Đổ Lựu chép miệng thở dài, bởi bản thân ông cũng đã tính ra được kết cục này. Ông lẩm bẩm: "Dấu quỷ vẫn còn đang ở đây, thế mà sao bây giờ không thấy người nhỉ?" "Thầy ơi, thầy..." Ông thầy Lựu đột nhiên quay phắt lại: "Mạnh, tránh ra!" Thằng Mạnh cũng rất nhanh, nó quay ngoắt lại đằng sau. Vừa lúc từ trong lùm cây có một bàn tay thò ra chuẩn bị vồ lấy nó. Nó hét lên một tiếng rồi kịp tránh trong tích tắc. Thầy Lựu kinh hãi. Bấy giờ từ trong bụi cây, một nửa gương mặt của Chánh Khoan từ từ thò ra. Một bên thì vẫn còn da, còn một bên thì đã bị lột, chỉ còn lại mớ thịt nham nhở, có chỗ còn lòi cả xương trắng ơn ẩn. Tiếng người chạy thình thịch ở trong vườn. Thầy Lựu bấy giờ có thể nhìn rõ là mụ Kim với cái đầu của lão thầy Lộ nhô lên ở bên cạnh. cái miệng vẫn còn nhoe nhoét máu. Trên người vẫn còn cầm cái cẳng chân của thằng Linh đã bị xé rời ra khỏi thân thể. Tránh Khoan cũng đã lồm cồm bò từ trong bụi cây ra, trên tay cầm một mớ thịt bầy nhầy cho lên miệng nhai nhẻo nhạo. Vừa nhìn là hiểu, cả hai đã xé xác thằng Linh mà ăn sống. Thầy Lựu bấy giờ nhìn mụ Kim. Ông Lộ. Lão thầy Tàu Lộ, cái đầu nhô ra từ trên thân thể của mụ Kim, ánh mắt sáng quắc nhìn vào ông Đồ Lựu. Mày cũng giỏi thật đấy. Mày đã nhìn ra được mưu tính của tao là mày quá giỏi. Thế mà tao tưởng ở cái xó làng này không ai ra hồn. Ông Đồ Lựu phất tay ra hiệu cho thằng Mạnh chạy đi. Ông bước lên đứng chặn lại. Sao ông lại làm như vậy? Mạng người vô tội, bao nhiêu người đã ngã xuống rồi. Lão thầy Tàu Lộ cười phá lên. Tất nhiên là tao phải làm. Tao đã bày cho thằng Lý Bình cách trấn bùa ở cổng. Đám vong ma kia nó mang oán hận, nó cứ bám theo tao mà quấy mà phá. Thằng Lý Bình còn sống trong nhung lụa là nhờ vào bùa phép của tao. Còn tao thì phải chịu nghiệp, bị ma quỷ nó bám theo nó đòi nợ. Thế nên tao bày cách để nhập hồn vào một thân xác trẻ hơn, để dứt đi cái mối dây đấy. Tao dụ cho Chánh Khoan chiếm căn nhà phá bùa. Tuổi của Chánh Khoan vào đây là khác với bùa tao trấn. Đám vong linh lúc ấy sẽ quay sang tìm Chánh Khoan. Còn tao, lúc ấy tao sẽ trốn. Chờ thời cơ thích hợp tao sẽ đoạt một thân xác mới. Cơ ngơi còn lại, tiền vàng còn lại của Chánh Khoan ở bên kia rơi vào tay tao hết. Tao cần một thân xác mới, một thân xác phù hợp mà tao cũng đã nhắm đến. Ông Đồ Lựu nghe đến đây kinh hãi, nương theo ánh mắt của con quỷ mà nhìn ra sau lưng về phía thằng Mạnh. Không lẽ? Lão thầy Tàu Lộ cười khành khạch, bàn tay từ từ đưa lên chỉ. Thì đấy, nó trẻ nó khỏe, nó có cung có mệnh lại hợp với tao. Tao nhập được vào xác nó, thế hóa ra tao là người cuối cùng còn lại trong nhà Chánh Khoan. Tao cũng đã biên một cái tờ di chúc để mọi thứ của Chánh Khoan lại cho tao. Lúc ấy chẳng phải là tao có hết mọi thứ trong tay còn gì. Mày khôn hồn thì cút ngay, đừng có cản đường tao, kẻo tao thịt hết cả mày đấy. Lão thầy Tàu Lộ trong thân xác của con quỷ mũ Kim từ từ tiến tới. Ở một bên, lão Chánh Khoan cũng đã bị biến thành quỷ theo sự điều khiển của lão Lộ, cũng đang từ từ tạo thành thế gọng kìm. Thằng Mạnh lúc này sợ đến nỗi ngã vật ra đất mếu máo. Ông thầy Đồ Lựu bước lên một bước. Ông còn ở đây thì mày đừng hòng toại nguyện. Mạnh, chạy đi. Vừa dứt câu, ông Đồ Lựu tóm lấy cổ thằng Mạnh kéo lên. Lão thầy Lộ kia, lão nhập thẳng vào xác của mụ Kim rồi. Thế nhưng mà lão tính ngược tính xuôi không tính đến, khi còn sống mụ Kim béo ố, bây giờ cơ thể đã chết đi thì nó còn bẹo cả da, trông lại càng ì ạch. Ông Đồ Lựu kéo thằng Mạnh chạy một mạch ra ngoài, đằng sau là tiếng kêu gào của lão Lộ và lão Khoan đuổi theo huỳnh huỵch. Hai người ra đến sân trước thì kinh hãi, bởi ở bên ngoài sân, đám hồn oan đang bu đông bu đỏ. Bên cạnh cái dương đầu người, chúng nó đã khiêng ra mở toang hoác. Ông Đồ Lựu quát, chạy ra khỏi nhà. Chỉ là lúc này mọi thứ đã quá muộn. Một bàn tay từ đằng sau vươn lên, túm lấy cổ của ông Đồ Lựu mà giật mạnh một cái. Ông Đồ Lựu biết con quỷ đã đuổi kịp mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào cả. bàn tay cứ từ từ siết chặt lấy cổ của ông Đồ Lựu. Chánh Khoan lúc này cũng đã bỏ ra tới nơi. Khuôn mặt của lão vô hồn vặn vẹo tiến tới chỗ thằng Mạnh. Lão thể lộ gằn lên: "Để thằng đó cho tao, tao phải giữ lấy cái xác để còn nhập đấy." Chánh Khoan ánh mắt vô hồn theo lệnh của lão thầy Tổ Lộ, nhất nhất nghe theo lời. Lão Lộ trợn mắt nhìn ông Đồ Lựu: "Tao đã cảnh cáo mày, đừng có động vào việc của tao cơ mà. Mày không nghe thì mày chết, mày chết." Thầy Tổ Lộ lúc này cứ càng lúc càng siết chặt tay. Thân thể to như hộ pháp của mụ Kim chỉ còn thiếu một lúc nữa là sẽ vật chết cả ông Đồ. Ông Đồ Lựu đột nhiên hít một hơi thật sâu, ông dồn hết tất cả sự tỉnh táo của mình, lẩm bẩm một câu thần chú. Đột nhiên, từ trong tay của ông Đồ Lựu vung mạnh sợi vải đỏ lên tầng không. Sợi vải đỏ cứ thế đón gió, bay vun vút thẳng lên trên cao. Bầu trời đang mây đen mù mịt bỗng nhiên tản đi, để lại ánh trăng chiếu xuống nơi sân gạch của dinh thự ma quỷ. Lão thầy Lộ nhìn thấy ánh trăng hiện ra thì chột dạ: "Chỉ có thế thôi à? Hả? Hả? Tài phép của mày cũng chỉ đến thế thôi à? Giết mày, giết mày, rồi tao sẽ lôi thằng Mạnh vào trong vườn, tán cây sẽ che chắn hết. Lúc ấy thì không trời Phật nào có thể thay." Ông Đồ Lựu nhìn thẳng vào gương mặt của lão thầy Lộ mà cười: "Chuyện ác nghịch đạo, trời biết đất biết, người làm sao có thể che được mắt trời." Bất ngờ trên tầng không một tiếng sét rền vang. Lão Lộ rùng mình, bàng hoàng. Lão rít lên giận dữ, bàn tay toan siết mạnh hơn để hòng bóp chết ông Đồ Lựu. Thế nhưng đã muộn. Trên tầng không, mặc dù là trời đã quang, mây đã tạnh, ấy thế mà một tia sét từ đâu thình lình xuất hiện, theo dải lụa màu đỏ giáng thẳng vào đám vong linh đang ngồi ở giữa sân. Đám vong linh đứa thì kinh hãi chạy trốn, đứa thì bị lôi điện đánh cho tan thành mây khói. Cái dương chứa sọ người bị sét đánh cháy lên đùng đùng, ngọn lửa sáng rực cả một góc sân. Ngọn lửa như có linh tính. Đám vong linh có cố chạy thoát như thế nào nhưng vẫn bị những tàn lửa bám vào người rồi thiêu đốt, cuối cùng thành một nhúm tro tàn. Cứ như vậy, ngọn lửa bén lên trên cái thây của lão Chánh Khoan. Lão cũng dễ đành đạch kêu lên choe choé một hồi rồi gục xuống trở thành một xác chết vô hồn. Lão Lộ nghiến răng: Mày giỏi. Còn chưa nói dứt câu thì lại thêm một tia sét nữa giáng thẳng xuống chỗ của lão Lộ. Lão Lộ buông ông Đồ Lựu ra, toan chạy trốn thiên lôi. Thầy Đồ Lựu ngã xuống ho lên sù sụ. Ở bên kia, lão Lộ trong thân hình của mụ Kim ục ịch, ánh mắt kinh hãi nhìn lên bầu trời. Trong mắt lão mơ mơ hồ hồ thấy trên dáng mây đỏ hiện lên một bóng hình cao to, mặc giáp trụ, trên tay cầm một cây búa lớn, khuôn mặt đen như đít nồi. Đó chẳng phải là bóng hình của thiên lôi thì còn ai vào đây nữa. Chỉ thấy ánh mắt của người ấy đỏ ngầu giận dữ, một tay giơ cao cây búa, một tay phất mạnh cái dải lụa đỏ. Ánh mắt hiện lên uy nghiêm, giọng nói vang vọng như là sấm động tầng không: "Yêu ma bất đạo, dám cả gan che trời làm ác, tôi đang muốn chết." Một tia sét nữa giáng xuống. Lão Lộ vừa kịp nhảy người sang một bên tránh tia sét của thiên lôi, toan chạy vào trong vườn chỗ ấy nồng nặc âm khí mà trốn. Thế nhưng bất ngờ thằng Mạnh từ đâu chồm dậy, nó nghiến răng nghiến lợi túm lấy cái thây của mụ Kim, tức là lão Lộ, mà hất ngược ra sân. Nó cứ thế mà vung lấy một đầu của sợi dây lụa đỏ quấn chặt lấy mụ Kim, rồi mới lùi lại kéo thầy Lựu tránh ra. Cho đến lúc này, bóng ảnh của Thiên Lôi trên tầng không tựa như cực kỳ giận dữ, cứ thế mà giáng sét đùng đùng xuống. Đầu sợi vải đỏ quấn xác của mụ Kim không hiểu sao không tài nào dẫy nổi, chỉ còn có những tiếng kêu đau đớn dẫy đành đạch. Bị đánh cho đến mức nằm đó kêu than, kêu than vì kế hoạch sụp đổ, kêu than vì Thiên Lôi đánh đau đớn, cho đến khi cái xác của mụ Kim bị đánh cháy thành cơ thể khô quắt queo. Cái đầu của lão thầy Lộ trên vai mụ Kim cũng bị đánh rụng ra nằm lăn lóc. Bây giờ nó mới mếu máo. Ông ơi, thế thì thế này thì nhà cháu chết hết. Ông Đồ Lựu thở dài. Cũng may mà mấy ngày vừa qua ta cũng đã họa đủ phù chú lên tấm lụa để gọi Thiên Lôi, chứ mà không đề phòng thì lão Lộ bị đánh đến mức âm hồn cũng tiêu tán rồi. Ấy là trời cao có mắt đấy. Thằng Mạnh rôn rôn nhìn chăm chăm vào cái xác kia, vẫn còn như sợ nó mà đột nhiên sống dậy nó vồ thì. Ông Lựu đã nói, làm chuyện ác thì có đến ma quỷ cũng không thể nào trốn được khỏi lưới trời. Sáng ngày hôm sau, không biết thế nào dân làng ai đấy đều đã túa vào nhà của Chánh Khoan. Họ kinh hãi khi thấy rõ ràng cả nhà lão đã chết. Thậm chí cái xác của mụ Kim đã cháy đen xì xì. Điều dị hợm hơn, trong quá trình xem xét, họ thấy thằng Linh bị giết, bị ăn sống, đến mức chỉ còn lại bộ xương và một phần ở trên khuôn mặt giấu trong bụi cây để nhận diện. Người làng hãi hùng lắm. Đêm qua họ thấy trời không mưa, thế nhưng sét đánh kinh hoàng. Ai ngờ lại xảy ra cớ sự như thế này. Cuối cùng, dân làng cũng thoát khỏi cái ách thống trị của Chánh Khoan. Họ thầm thở phào với nhau. Thế nhưng ai cũng biết một điều, không có thằng Lý Bình thì có thằng Chánh Khoan, không có thằng Chánh Khoan thì không khéo nay mai lại có thằng Lý An nó sang đây. Cuộc sống nó vẫn còn u tối lắm. Thôi thì cứ được ngày nào hay ngày ấy, mưa lúc nào mát mặt lúc ấy thôi, chứ biết làm sao. Sinh cơ trắng lệ bị bỏ hoang một thời gian, thậm chí người ta còn không dám bén mảng lại gần. Người làng bắt đầu kháo nhau rằng đôi khi buổi tối họ đi ngang qua, nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Lý Bình cứ đi đi lại lại trong sân mà thở dài như tiếc nuối. Đột nhiên đến một ngày sau cái sự việc của Chánh Tổng Khoan đâu đó nửa năm, người ta thấy dinh cơ này lại được mở rộng cửa, bên trong có cả gia nhân lính hầu tùy tùng dọn dẹp. Người ta ngỡ ngàng lắm. Quả tình, người nào không biết thì không biết, chứ người nào biết thì vẫn cứ biết. Khi mà lão Lý An của làng bên đang ngồi chễm chệ ngay ngoài hiên, tay cầm một mảnh chát lệnh vừa được quan đốc tờ Tây ở trên huyện mới nhậm chức có biên xuống. Trong ấy có ghi rất rõ, ấy là giấy phân bổ Chánh Tổng mới của cả Tổng Yên Phúc, Chánh Tổng An. Nào, chúng mày đâu? Thế dọn dẹp bên kia xem nào. Dạo ôi, gớm chửa. Ông địa chủ Mạnh đã không nhận cái cơ ngơi này mà bỏ về tận đất Kinh Kỳ ở. Ơ nha, dinh cơ này là của tao, Chánh Tổng An, nghe chưa? Thế dọn dẹp sạch sẽ vào cho ông nhé. Rồi chiều nay triệu tập tất cả dân ra ngoài đình làng để ông đọc chát phân bổ nha. Tôi nói có sai đâu mà. Không có thằng ác này thì có thằng ác khác. Vào cái giai đoạn đen tối khi mà ở trên cái bọn thực dân nó vẫn còn đang cai trị, triều đình phong kiến thì yếu nhược, thì dân đen sẽ bị bóp nặn. Không có thằng Lý Bình thì có thằng Chánh Khoan. Không có thằng Chánh Khoan thì có thằng Lý An. Nay mai nhà thằng Lý An sẽ gặp cái nghiệp báo gì gì, thì sẽ lại có thêm một thằng khác nữa. Nó là cái điều tất nhiên. Nó giống như cái bộ lằng khổ của các bạn xem. Đúng không ạ? Nó cũng thế. Thế nên là... đấy là cái tất yếu. Ok, chúng ta kết thúc tác phẩm của tác giả Quốc Cường. Cái âm mưu phải thừa nhận là cái âm mưu của lão thầy Tàu. Nếu như mà không có cái sự xuất hiện của ông Đồ Lựu, thì cái âm mưu của lão thầy Tàu đấy, nó phải nói là một cái âm mưu rất là nham hiểm và cũng rất là bài bản, đúng không ạ? Rất là nham hiểm và bài bản, chứ không phải là đơn giản. Và nếu như mà cứ chuẩn ra thì phải nói là quá là đỉnh. Mỗi tội là người giống như là ông Đồ Lựu ông nói đó, trời cao có mắt cả, thoát làm sao được. Chuyện này đến đây là hết rồi. Trung Michael mình vừa mới đọc mà, mình vừa mới nói kìa, hết chuyện còn gì nữa. Ngày mai chúng ta sẽ lên thầy tu bắt vong, phần chấn điểm sông Tô Lịch nha các bạn. Tôi vừa làm việc tác quyền với tác giả Như Quỳnh tối nay xong, tôi vừa làm việc xong, ngày mai chúng ta sẽ lên thầy tu bắt vong. Chắc là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Quốc Cường trong thời gian sắp tới. Nhanh thôi. Hy vọng rằng là tác giả Quốc Cường sẽ tiếp tục cho ra những cái tác phẩm mới thú vị hơn, hay hơn nữa nha. Ok, và nếu như anh chị em cảm thấy hài lòng về câu chuyện của tác giả Quốc Cường thì hãy cho A Tuấn một nút like, một nút chia sẻ. Đáng lẽ là tôi off. Thế nhưng mà có bạn hỏi là anh Tuấn nghe vụ bà già nhập tràng. Tôi nghĩ là off nhá. Nhưng mà thôi rồi, mình sẽ nói thêm một chút. Mình sẽ nói thêm một chút nhá. Cái vụ đấy mình cũng có theo dõi. Lúc đầu chương trình mình cũng nói rồi, thôi thì tiện đây mình nói lại để anh em xem là ai biết thì biết, ai chưa biết thì chưa biết. Thế nhưng mà cái quan điểm của mình ấy, thì trong mọi tình huống tôi đều cố gắng tìm cách để mà giải thích mọi thứ theo một cái hướng khoa học nhất có thể. Sau khi mà không có một cái sự nào hợp lý theo góc độ khoa học thì lúc đấy tôi mới thiên về tâm linh. Thế thì như thế này anh em, đối với cái quan điểm của tôi thì cái việc mà những người đã từng chết trong một thời gian nhất định sau đó tự nhiên sống lại thì cái này chúng ta cũng đã từng thấy rất là nhiều. Đúng không ạ? Chúng ta đã từng thấy rất là nhiều chứ không phải là không. Chúng ta đã thấy. Đó, nếu mà giải thích sao theo khoa học thì người ta gọi là chết lâm sàng. Đó. Tuy nhiên rằng là vì rất nhiều cái lý do nào đó thì tự nhiên người đấy lại hồi sinh sống lại. Đó. Còn cái việc mà khi mà con người ta sống lại mà nó có những cái sự khác biệt thì nó cũng không, cũng vẫn có thể giải thích theo khoa học được. Khi con người ta chết lâm sàng thì một phần nào đó trong não bộ của con người ta nó đã dạng như là dừng, nó bị dừng hoạt động, có thể một phần nào đó dẫn đến là cái việc mà cái não bộ của người ta sẽ bị tác động đó. Nó dẫn đến là khi mà con người ta hoạt động sống lại thì cái phần não bộ đó nó sẽ không, nó không kiểu thích, tương thích kịp nữa, mà có thể nó chết đi rồi. Thì dẫn đến là những cái hành động, thói quen hay như thế nào đó nó không như trước nữa. Trong trường hợp bà cụ này, có thể tôi nói chả phải là người chết đi sống lại đâu, mà chỉ đơn giản là một người già vẫn còn đang sống. Các bạn biết người già là sự lão hóa, đúng không? Lưng thì còng xuống là do lão hóa xương, da thì nhăn nheo là do lão hóa da, đúng không? Rồi đến cả đầu óc cũng phải có lão hóa thôi, chứ không có cái gì. Cái việc đấy là mình cũng rất là dễ hiểu thôi. Đấy, thế thì người già cũng thế. Nhớ quên quên, tôi chia sẻ thật vui vui với anh chị em rằng là khi mà bà nội tôi còn sống á, những cái năm tháng cuối đời thì bà nội rất là khỏe, ăn uống tốt lắm, nhưng chỉ có duy nhất là nhớ quên quên. Bà nội vẫn nhớ tôi, bởi vì tôi là thằng cháu ở xa, năm chắc là về được vài lần, nhưng bà nội vẫn nhớ, nhớ lắm. Nhưng mà nhớ tôi ở cái năm mà tôi còn bé bé, mà lúc đấy là bà nội lên ở trên nhà tôi các bạn. Đấy, tức là cái hồi mà tôi còn bé bé thì lúc đấy là bố mẹ thì bận làm, bà lên ở trên nhà bà trông. Bà nhớ mình ở cái thời gian đấy, chứ bà không nhớ mình ở cái thời gian này nữa. Nó lạ là như thế. Người già mà, đúng không? Người già. Đấy, bà nội nhớ mình ở quãng thời gian đấy. Bà nội kể lại vanh vách vào cái quãng thời gian đấy. Và mình ngồi ở đấy nói chuyện với bà nội thì ví dụ một hồi nói xong tự nhiên lại, một lúc sau đang ngồi im tự nhiên: thế anh là con nhà ai nhỉ? Cháu Hùng, ở nhà tôi có tên là Hùng các bạn. Ngày xưa thì ông bà già đẻ ra là tên là Hà, thì chính là bà nội tôi luôn đấy. Bà nội bảo là không gọi là Hà, Hà là Hà dím mà thối củ khoai Hà, gọi nó là Hùng cho nó khỏe mạnh. Thế ở nhà là tôi được gọi là Hùng. Đấy, thế thì cháu tưởng Hùng con nhà bố Vũ. Thế hôm nay đi học cô giáo cho mấy điểm? Dạ, tức là mình biết rồi, mình biết rồi. Dạ, cô hôm nay không chấm. Mày chiều ngày hôm qua là đi bơi ra ngoài ngoài kênh tắm mà về rồi bà là không mách bố mẹ mình nhá. Hôm nay mà mày đi nữa là bà mách nhá. Đấy. Thế sao một lúc sau lại lặp lại y như vậy? Thì đấy là cái việc mình cũng rất là dễ hiểu thôi. Mình cũng rất là dễ hiểu, tại vì là người già rồi, một cái phần nào đó trong não đã bị lão hóa đi, cho nên là cái việc nhớ quên quên. Thế nên mình có câu chuyện mà mẹ già về bảo là nó không cho tôi ăn, thế thực ra là cho ăn rồi, người già mà. Ở đây anh đang nói đến Thành Hoàng, anh đang phân tích từ từ đây, anh đang phân tích rất là từ từ đã, anh nói tiếp cho. Đấy, thế thì cái việc của bà cụ kia nó cũng tương tự như vậy, nhưng nó ở một cái mức độ khác. Bạn hiểu như thế này này, có thể rằng là trong cái quá trình chết của bà cụ thì một cái phần nào đó điều khiển về cái nhận thức phản xạ trong đầu của bà cụ. Như bọn anh thì nói thật là bọn anh có học sâu hơn một tí, bọn anh không học chuyên về cái hướng sinh học, bọn anh học chuyên về hướng tâm lý, thì nhưng mà anh cũng có hiểu qua qua. Thì bạn cứ hình dung là một cái phần nào đó trong não bộ của người ta điều khiển về cái phản xạ nhận thức, cái phản xạ bản năng, nó đã chết. Và cái phần đó là cái phần ăn uống chẳng hạn, nó dẫn đến cái việc là người ta không thể khống chế được cái việc ăn. Đó. Còn tất nhiên với một cơ thể sinh học đang tồn tại như vậy, ăn quá nhiều là chết, là vỡ bụng chết, là bội thực chết. Thế nhưng mà chỉ có cái điều là cái phần mà khống chế được cái nhận thức, cái sự no, sự đói, sự ngon, không ngon hay ăn như thế nào là hỏng, dẫn đến việc là bà cụ chỉ có một cái phản xạ là ăn. Đấy, thì mình hiểu là như thế. đấy là giải thích theo khoa học nha. Tất nhiên mọi thứ anh Tuấn vẫn luôn luôn muốn tìm hiểu, giải thích mọi thứ theo khoa học. Còn giải thích theo tâm linh thì anh xin phép là anh không có mạn đàm quá nhiều. Nhưng trong dân gian cũng đã có nói đến cái việc nhập tràng nha. Nhập tràng. Thế thì như thế này, có nhiều người nói là nhập tràng là một người hồi hồn sống dậy, sau đó là người ấy sẽ phải ăn thịt sống, ăn không ngừng. Thế nhưng mà cái câu chuyện về cái, anh không biết ở những nơi khác thế nào, nhưng ở trên miền vùng cao ấy, thì cái quan điểm nhập tràng là thế này. Nó không phải là hồn phách của người đấy, mà nhập tràng là cái người đấy đã chết. Chết rồi. Đấy. Thế nhưng sau đó người đấy khi mà trong quá trình có thể là cái xác đấy nó bị con mèo nó nhảy qua, không cứ phải là mèo đen, con chó con mèo nó chạy qua, không chỉ là nhảy qua giường mà có khi là chạy qua gầm giường, thì do cái tâm linh như thế nào đó thì sẽ có những cái hồn ma bóng quỷ nó nhập vào xác của người đấy, mà thường thường nó sẽ là giống quỷ đói. Quỷ đói lang thang nó nhập vào, và ngay khi sống lại thì cái người đấy sẽ có cái phản xạ ăn vô cùng, ăn điên dại. Đấy thì đấy là cái quan điểm nhập tràng ở trên vùng cao, chứ cũng không hẳn là như trong những câu chuyện mà các bạn đã từng được nghe là hồn người đấy hồi về sống lại sau đó ăn thịt. Nó cũng tùy. Mỗi một vùng người ta sẽ có một cái quan điểm tâm linh khác nhau, cái góc nhìn khác nhau. Đấy, còn cái hình thức thì vẫn là một người đã chết, sau đó là hồi hồn sống lại. Còn cái hồn đấy có những nơi thì bảo là hồn đấy của chính người đấy, còn có nơi thì lại bảo là do cô hồn dã quỷ thì về nhập vào. Còn anh thì anh vẫn muốn tin rằng là bà cụ theo cái hướng kia. Còn tất nhiên là cái tình trạng của bà cụ bây giờ thì chắc chắn là cần phải có sự can thiệp theo dõi của y học, chứ cũng chúng ta cũng không thể nào mà để cho, nếu mà đứng ở cương vị là người nhà thì không thể nào để cho bà cụ cứ ăn một cách bất chấp như thế, đúng không? Còn nói thật lòng với mấy bạn rằng là anh là một người theo thờ mo, thờ mà gọi là như trên anh người ta gọi là thờ ma. Gọi là thờ ma. Thế cho nên là đối với cái người vùng cao ấy, theo cái quan niệm từ ngày xưa đấy, hầu như các ông mo, các ông thầy Tào, các bà Then thì đều có một cái quan niệm rằng là họ rất giữ cái cách sống tự nhiên của tự nhiên. Đó là gì? Đó là con người sống hết tuổi trời là thôi, không bấu không víu. Thứ hai nữa là có một số quan niệm khác, đó là đôi khi chết nó không phải là hết, mà chết cũng không phải là đau khổ. Chết là sự giải thoát để được về với cõi mường trời. Về với cõi mường trời, về với với tổ tiên ở trên mường trời. Đấy là hạnh phúc. Đấy, thế cho nên là khi mà nói thật lòng với anh chị em là khi mà người ta nói những người già ở trên vùng cao á, chết nhiều nơi người ta còn bảo ấy, là đôi khi đó là cái phúc. Thôi thì nó chết, tôi cứ miễn là không đau không đớn là thế là nó chết, là coi như là nó được về với ông bà tổ tiên rồi, thế là mình mừng rồi. Đấy là cái đấy thật nha các bạn. Đấy là thật đấy. Cái này thì hẳn là những bạn nào ở vùng cao cũng sẽ biết. Còn tất nhiên là đã buồn đau thì vẫn buồn đau, nhưng mà có một số những cái nơi bản làng này nọ là người ta không khóc đâu. Người ta không khóc. Đấy. Thế nên là ở trên chỗ anh và với cái quan điểm của anh, sống làm sao cho đến khi mà đủ thôi. Thì ví dụ như là đời người mình sống khoảng đến từng này đợt nói là đến bao nhiêu thì mình không dám nói chắc, đúng không? Không dám nói chắc, nhưng mà ví dụ đến khi già có con cái các thứ, con cháu đều huề mọi thứ, gia đình hiếu thảo lễ phép, hành thông của cải vừa đủ để cho cuộc sống phúc phần cũng đủ. Sau đó là đi. Chứ nhìn cái cảnh mà nhiều người có tuổi, không biết tôi, chúng ta không phán xét là cái lúc người đấy trẻ sống nào, nhưng mà con cháu thì chẳng chăm lo. Dù sao thì chúng ta vẫn là người Á Đông, chúng ta vẫn là người Việt, và chúng ta có một cái cách sống gọi là nếp nhà, là cái truyền thống. Cha mẹ còn nhỏ nuôi, khi các con còn nhỏ cha mẹ nuôi che chở bảo vệ, khi cha mẹ già thì con cái phải có cái hiếu, cái lễ để phụng dưỡng. Chúng ta là người Á Đông, chúng ta sống theo cách đó. Còn ví dụ ở phương Tây tiếc thì đó là cái việc của họ. Thế cho nên là đấy, nhiều cái cảnh nhìn xót xa lắm, đúng không? Rồi có những người cứ nằm bệt ở đó bao nhiêu năm tháng như thế, rất là khổ. Khổ chứ, nói đôi khi bảo như thế là được chết còn hơn đấy. Thế nên là đấy, cái quan điểm của mình là như thế. Cái quan điểm của đồng bào vùng cao, nhiều người người ta bảo là dầu ơi, cho tao chết thôi, cho tao ra rừng ăn lá ngón thôi. Thế cho nên là có một số bản làng vùng cao, tất nhiên bây giờ thì không còn, thế nhưng ngày xưa nó có những cái tích mà nói thật lòng khi mà tôi kể ra đó, hẳn là nhiều anh chị em nghe sẽ giận người. Khi mà có một số bản làng ngày xa xưa đó, họ có một cái câu chuyện về thông lũng của người chết như thế này. Tôi kể nốt sau đó là nghỉ nhé. Khi mà những người già quá, đến một cái tuổi nào đó những người già quá, con, chính cái người con trai đó sẽ phải cõng hoặc cáng người cha, người mẹ của mình. Cõng hoặc cáng đó, đi đến cái thung lũng ở đó, bỏ ở đó, mặc dù là cha mẹ già vẫn còn đang sống. Đến cái thung lũng đó. Hay không? Bỏ ở đó rồi đi về. Mà người cha, người mẹ là hoàn toàn tự nguyện vì điều đó. Hoàn toàn tự nguyện luôn vì điều đó. Họ không bấu víu lại. Thứ nhất là người ta bảo rằng là người ta hết tuổi, chuẩn bị hết tuổi trời rồi, người ta về đây để thứ nhất là người ta không làm hại, không làm gọi là gì, vướng bận đến con cái. Đấy. Những người ốm cũng thế, những người ốm cũng vậy luôn. Đại khái là cứ khi mà không còn cái sức để mà tự lo nữa là đưa đến cái thung lũng của người chết đó, tít sâu trong núi đó, để ở đấy. Những người đấy hoàn toàn tự nguyện luôn các bạn. Họ tự nguyện luôn đưa đến đấy. Sau đó là con cái là và thân nhân bảo vệ. Thế thôi. Thì cái đấy là có nha. Có rất là nhiều cái ý kiến. Cái lúc mà tôi thì cái khi mà tôi lên thì tôi cũng không thấy có còn có thấy cái đấy nữa rồi. Thế nhưng mà có rất là nhiều ý kiến, người ta nói rằng như thế là bất hiếu này nọ. Nhưng mà cái phong tục của cái bản làng ấy, họ như vậy. Đấy, hoặc là cái câu chuyện mà người bị ốm đau gì là cứ bỏ ra bìa rừng ấy, cứ thả vào trong bìa rừng ấy để tự sinh tự diệt ở trong rừng ấy. Thế nên sau này mới có cái câu chuyện là biến thành con sơn quỷ ấy. Là như thế. Thì đấy, ok. Nó là những cái chia sẻ của mình một chút chút tiện cái câu chuyện bạn hỏi về bà cụ. Thôi tôi xin phép không nói đấy, tôi không gọi đấy là bà cụ nhập tràng. Tôi gọi là bà cụ hồi hồn sống lại thôi, còn cụ thể như thế nào thì chúng ta phải chờ những ngày tiếp theo. Đó. Đúng không? Những ngày tiếp theo nhá. B Lucifer, em hỏi kênh kia có phải là kênh của mình không? Em ơi, em đã theo dõi anh rồi, để hỏi được câu đấy thì chắc là em cũng theo dõi anh rồi. Mà đã theo dõi anh rồi, em nhìn một cái là em biết. Em có thấy nét không? Em nhìn mặt anh có thấy nét không? Nét, đúng không? Em nhìn hình ảnh có thấy ok không? Ok, đúng không? Em nhìn cái giao diện này có chuẩn không? Chuẩn, đúng không? Nếu như em là một người theo dõi để hỏi câu đấy thì em cũng sẽ biết là thế, phân biệt được thế nào là kênh fake, thế nào là kênh xịn, đúng không? Cái thứ hai nữa là anh cũng đã có thông báo từ rất nhiều lần rồi. Khi có bất kỳ hoạt động nào mới, anh đều có thông báo ở trên mọi nền tảng. Không phải chỉ thông báo một lần, mà thông báo nhiều lần nhá. Ừ. Những ngày vừa qua nói thật là anh bị stress. Có rất nhiều bạn hỏi. Thôi thì có nhiều bạn không biết hỏi, đầu tiên anh còn trả lời, nhưng sau đó anh không muốn trả lời. Thật sự là anh bị stress. Tại vì có nhiều bạn đã nghe rất là nhiều rồi. Ừ. Muốn hỏi. Mình nhìn một cái giao diện kênh là mình biết mà. Đúng không? Kể cả anh có ví dụ anh có làm kênh nào mới hay như thế nào, hoặc là vẫn ở kênh này những dự án mới, anh vẫn làm ít nhất là về hình ảnh nó chỉnh chu mà. Ừ. Ok, chúng ta nghỉ nhá. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.